Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2034, lại một kế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Trì hủy bỏ cấm túc ngày thứ hai. Ngọc Môn Quan bên kia, liền có tin tức truyền tới. Ngày này lâm chiều, một người quan viên đứng dậy. Nói, Thánh Thượng, biên ải cấp báo, Tây đột quyết khả hãn A Sử Na Hạ Lỗ mang binh 50.000. Tấn công Ngọc Môn Quan. Ngọc Môn Quan, thất thủ, tin tức này sau khi đi ra, toàn bộ đại điện lập tức liền muốn nổ tung lên. Cái gì, Ngọc Môn Quan thất thủ? Điều này sao có thể? Ngọc Môn Quan bực nào vững chắc à? Ở ta đại đường trong tay. Cũng không từng thất thủ qua. Hiện ở đây sao có thể thất thủ? Một môn quan có lính phòng giữ 10.000. Bọn họ làm sao có thể thất thủ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong triều quần thần bàn luận sôi nổi. Mà lúc này, người quan viên kia tiếp tục nói. Ngọc Môn Quan tướng phòng thủ Trương Hổ. Bỏ thành chạy trốn. Cái này mới đưa đến Ngọc Môn Quan thất thủ. Hôm nay... Tây đột quyết bá chiếm Ngọc Môn Quan, đã hoàn toàn đoạn tuyệt chúng ta đại đường con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa phải đi qua Ngọc Môn Quan, hôm nay Ngọc Môn Quan ở Tây đột quyết trong tay, bọn họ cùng Tây vực thương nhân, còn như thế nào lui tới? Mà lúc này, mọi người lại một lần nữa bộc phát ra. Cái gì? Trương Hổ bỏ thành chạy trốn. Hắn thật đáng chết à? Há chỉ đáng chết, hắn thật là nên ngàn đao lăng trì. Ta đại đường Nam Nhi, lúc nào có bỏ thành không để ý. Hôm nay Ngọc Môn Quan thất thủ, Tây đột quyết binh mã tùy thời cũng có thể xuôi nam. Bọn họ thiết kỵ đến mức, nhất định hết sức khủng bố à. Ta đại đường người dân tao ương à, ai nói không phải. Đáng ghét Trương Hổ à. Quần thần đều ở đây mắng Trương Hổ, Lý Thế Dân cũng là tức giận sắc mặt tái xanh. Ngọc Môn Quan thất thủ chuyện này, ở bọn họ đại đường cũng chưa có phát sinh qua, có thể bây giờ lại xảy ra, đây không phải là mất mặt mà. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là bọn họ đại đường mất đi con đường tơ lụa, mất đi bình phong che chở à. Cái này Trương Hổ thật sự là đáng chết. Thánh Thượng, phải xử tử hắn, không sai, không sai, phải xử tử hắn, Thánh Thượng, hẳn lập tức đem Trương Hổ đặt trở lại kinh thành tới. Mọi người vừa nói, Lý Thế Dân nhìn bọn họ một cái, nói, tốt lắm, Ngọc Môn Quan thất thủ, đích xác là ta đại đường sỉ nhục, bất quá Tần Ái Khanh đã mang binh mã chạy tới, chỉ cần đem việc này giao cho Tần Ái Khanh là được. Tùy thời chú ý Ngọc Môn Quan tình huống bên kia. Ngọc Môn Quan ở Tần Thiên Đất Phong bên trong. Hôm nay hắn đất phong bên trong thành trì bị Tây đột quyết công phá. Dù là cái này kiện vấn đề khó khăn, tự nhiên vậy nên giao cho Tần Thiên đi giải quyết. Lý Thế Dân nhiều ít vẫn là hối hận. Như vậy, đối với Tây Lương sự tình phát sinh, hắn cũng chỉ không muốn cử động nữa dùng triều đình tư nguyên. Hết thảy sự việc, để cho Tần Thiên đi làm là được. Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, cả đám lẫn nhau nhìn quanh, cũng cảm thấy Lý Thế Dân nói cũng có đạo lý. Chuyện này theo bọn họ không có quan hệ gì đi. Đây chính là Tây Lương Vương đất phong à. Tần Thiên nếu làm phiên vương, đang hưởng thụ trí cao cao nhất quyền vị đồng thời, cũng hẳn gánh vác ngăn cản ngoại địch. Giữ được bọn hắn đại đường lãnh thổ trách nhiệm tới. Nếu như bọn họ không hoàn thành được cái này, vậy hắn cái này phiên vương có thể liền làm không xứng trước. Mọi người cũng không có nói gì. Trình Giảo Kim bĩu môi, cảm thấy những người này thật không biết xấu hổ. Tần Thiên mới vừa đi đất phong à? Cái này không thì chẳng khác nào cho Tần Thiên một cái cục diện rồi dám sao? Nhưng hôm nay loại chuyện này hắn cũng nói không được cái gì, chỉ có thể hy vọng Tần Thiên có thể ngăn cơn sóng dữ. đoạt lại Ngọc Môn Quan. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng tại đại điện lên, thần sắc hết sức bình tĩnh, chẳng qua là khóe miệng nơi đó thỉnh thoảng sẽ lộ ra một tia không dễ phát giác cười nhạt. Trương Hổ bỏ thành chuyện này là hắn an bài, vậy Trương Hổ là người hắn, hắn để cho Trương Hổ làm gì, Trương Hổ thì sẽ làm cái gì, mà chỉ cần Ngọc Môn Quan thất thủ, Tần Thiên coi như ở Tây Lương Phong Vương, hắn đầu tiên là phải đối mặt Tây Đột Quyết như vậy cường địch. Hắn thì phải từ Tây Đột Quyết trong tay đem Ngọc Môn Quan cho đoạt trở lại. Hắn nếu là có thể đem Ngọc Môn Quan đoạt trở lại, vậy hết thảy liền cũng còn nói. Có thể hắn nếu không phải có thể đem Ngọc Môn Quan đoạt trở lại, vậy hắn cái này Tây Lương Vương muốn tiếp tục lập tức đi, coi như không dễ dàng. Đến lúc đó Lý Thế Dân tức giận, muốn tước phiên, muốn trừ đi hắn vương tước, hắn sẽ làm gì? Hoặc là ngoan ngoãn cam chịu số phận, hoặc là chính là tạo phản. Bất quá bỏ mặc hắn là cam chịu số phận vẫn là tạo phản, sau cùng kết quả đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Mà hắn biết Lý Thế Dân hối hận, cho nên coi như Ngọc Môn Quan thất thủ, Lý Thế Dân cũng không biết đặc biệt tức giận, mà chỉ biết đem việc này giao cho Tần Thiên đi làm. Lấy tình huống trước mắt tới xem, chuyện xác thực như Trưởng Tôn Vô Kỵ phỏng đoán như vậy. Có thể nói, đến trước mắt mới ngưng, hắn thiết lập một ít kế đều thành công. Dĩ nhiên, hắn kế có thể không cũng chỉ có những thứ này. Sau này Tần Thiên phải đối mặt phiền toái còn rất nhiều đây. Bãi triều thời điểm, thời tiết tốt không được, nhỏ gió ấm áp thổi tới trên mặt người để cho người cảm thấy rất thoải mái. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ sắc mặt không tốt lắm xem. Bọn họ cũng không trở về nhà, mà là đứng một nơi nhà hàng nơi đó uống rượu. Mụ nội nó, cái đó Trương Hổ thật không phải là đồ à. Tần đại ca mới vừa đi Tây Lương Phong Vương, hắn liền đem Ngọc Môn Quan ném. Hắn có ý gì? Hắn có ý gì à? Trình Sử Mặc uống mấy ly rượu sau đó liền có chút không nhịn nổi, đem trong lòng nói ra. Tần Hoài Ngọc bọn họ mấy người này tất cả đều là tức giận không được. Ai nói không phải, Trương Hổ quá không phải là người à, lại cho Tần đại ca tìm phiền toái như vậy. Tần đại ca trong tay chỉ có 5.000 cuồng ma quân, hắn như thế nào có thể đủ đoạt lấy Ngọc Môn Quan? Ai nói không phải, ở Tần đại ca nhất cần muốn chúng ta thời điểm, chúng ta cũng không ở hắn bên người. Suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy đau lòng à, mấy người nói như vậy. Ngay sau đó liền lại lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này, Trình Sử Mặc đột nhiên đi ly rượu té xuống đất, mắng, hai vị, chúng ta không thể như thế không nói nghĩa khí à. Hôm nay Ngọc Môn Quan cái bộ dáng này, chúng ta hẳn đi giúp Tần đại ca mới được. Hôm nay ta đại đường chỗ nguy hiểm nhất chính là Tây Lương, thành tựu Nam Nhi, chúng ta hẳn kiến công lập nghiệp, mà không phải là ở nơi này thành trường ăn hưởng phúc. Các người nói sao? Trình Sử Mặc rất khí khái, mà hắn như thế sau khi nói xong, nhưng hai thứ khác người nhìn nhau một cái, ngay sau đó liền cũng đều gật đầu một cái. Không sai, không tệ, đại trượng phu làm kiến công lập nghiệp, ở chỗ này coi là chuyện gì? Chúng ta đi Tây Lương. Không sai, đi Tây Lương, có thể làm sao đi? Tần Hoài Ngọc hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người cũng sững sốt một chút. Đúng vậy, bọn họ muốn đi Tây Lương không giả, có thể Tây Lương là bọn họ có thể tùy tiện đi sao? Không có thiên tử ra lệnh, bọn họ dám đi Tây Lương sao? Dĩ nhiên, bọn họ vậy không phải là không thể len lén đi Tây Lương. Chẳng qua là bọn họ như len lén đi Tây Lương, vậy thì đồng nghĩa với là cho gia tộc bọn họ mang tới phiền toái à. Mặc dù lấy bọn họ công lao, ngược lại không đến nổi bị Lý Thế Dân như thế nào, nhưng tình huống rốt cuộc là không tốt.